nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 607, cho mày một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ngay khi Muto Yutaro chuẩn bị ra tay, Lý Phong bất ngờ nói với Hứa. Mộc Tình, vợ à, lúc nãy đến đây, không phải có một bà lão ở ven đường đang cắt cỏ bằng con dao, làm bếp hoen gì cho thỏ ăn sao? Em đi mượn con dao làm bếp đó. Đến đây đi. Vâng, Hứa Mộc Tình quay người bỏ đi. Muto Yutaro chế nhạo, mày cho rằng giờ đánh lạc hướng cô nàng xinh đẹp này thì có ích lợi gì sao? Muto Yutaro tiến lên một bước, đi về phía Lý Phong. Một bước, hai bước, mỗi bước hắn bước đi, hào quang trên người hắn lại tăng thêm một chút. Mặc dù hôm nay cả Lý Phong và Hứa Mộc Tình đều phải chết, nhưng đùa nghịch một chút trước mặt phụ nữ đẹp, đó là điều cần thiết để thể hiện sự quyến rũ của người đàn ông. Hơn nữa, Muto Yutaro thích chơi đùa với tầng lớp hạ lưu. Trong mắt hắn, thường dân như Lý Phong sinh ra là để làm đồ chơi. Muto Yutaro nhìn thấy Lý Phong đứng bất động ở đó, hắn biết Lý Phong hẳn là đã sợ rồi. Muto Yutaro ngửa đầu lên và tỏ vẻ kiêu ngạo, mày được lắm, cho tới nay không có nhiều người có thể đứng thẳng như vậy trước khí thế của tao đâu, mày nên tự hào về điều đó. Đôi mắt của Muto Yutaro tràn đầy vẻ đùa cợt, trong lòng mày giờ chắc là không cam tâm nhỉ? Không dễ dàng gì khi làm một thằng ở rể có một cô vợ xinh đẹp như thế, còn rất nhiều thứ còn chưa được hưởng thụ, bây giờ lại chết dưới kiếm của tao. Muto Yutaro dừng lại, hắn cười, cười một cách tự mãn, cười khoái trá, vẫn còn con đường thoát cho mày. Đấy, quỳ xuống, dập đầu, bò đến đây như một con chó. Giọng Muto Yutaro rất lớn, mỗi chữ trong lời nói của hắn đều mang theo khí thế. Nếu là người thường, e rằng đã ngoan ngoãn quỳ xuống rồi. Nhưng Lý Phong dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Không những thế, ngay cả Hứa Mộc Tình ở cạnh Lý Phong cũng vậy. Lý Phong nháy mắt với Hứa Mộc Tình, anh cười nói, bà xã, em mau đi, đi. Nhìn thấy Hứa Mộc Tình xoay người rời đi, phía sau Muto Yutaro có hai tên thủ hạ vừa mới định tiến lên ngăn cản, thì Muto Yutaro đã duỗi một ngón tay ra và lắc nhẹ trong không khí. Không vội, tao muốn xem, mày định giở trò gì? Từ góc nhìn của Muto Yutaro, có thể thấy được hướng đi của Hứa Mộc Tình. Hắn phát hiện Hứa Mộc Tình không chạy trốn, mà là thật sự làm theo lời Lý Phong, đến một sân vườn cách đó không xa, đi mượn một con dao làm bếp. Một con dao làm bếp gì? Khi Hứa Mộc Tình thực sự đưa con dao làm bếp cho Lý Phong, Muto Yutaro đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha, tiếng cười của Muto Yutaro có vẻ hơi điên rồ, rõ ràng là hắn coi Lý Phong là đồ ngốc. E là tao đã sống quá lâu rồi, đã gặp hết loại người có năng lực kém nhất rồi. Này, tao nói mày đây là đang nghiêm túc đấy à? Có biết con dao làm bếp này trên tay mày không giết được cả gà không? Lý Phong cười nhạt nói, con dao làm bếp này có giết được gà hay không tao không biết, tuy nhiên tao hoàn toàn tin rằng nó có thể dễ dàng chặt đứt con dao nhựa trên tay mày đấy, giống như mày chém bông hoa sơn. Chỉ ban nãy mày nói gì? Nhiệt độ trong không khí giảm xuống đột ngột. Lúc này Muto Yutaro phóng ra một luồng khí tức dữ dội hơn. Bất kể Lý Phong nói gì, Muto Yutaro cũng sẽ không tức giận. Nhưng duy nhất một thứ không thể nói, đó là nói thanh kiếm Muramasa trên tay hắn là một con dao nhựa. Đây là tôn nghiêm mà gia tộc hắn đã theo đuổi hàng trăm năm. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi tranh đoạt thế lực với anh trai sau khi về gia tộc. Thanh kiếm Muramasa không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép kẻ khác coi thường. Đột nhiên Muto Yutaro trừng mắt. Hắn hét lên, giết hắn. Hai tên thủ hạ sau Muto Yutaro được ngay lập tức rút thanh katana ra. Keng, keng, thanh kiếm lóe lên. Trong nháy mắt, hai tên đó lập tức hóa thành hai tia sắc bén, chém thẳng về phía Lý Phong. Keng, keng, tia lửa bắn ra. Sau đó, hai thanh katana trong tay hai tên tùy tùng đã bị chặt đứt làm đôi. Lưỡi kiếm gãy rơi nặng nề trên mặt đất bên cạnh Lý Phong. Hai tên cầm dao choáng váng. Đôi mắt của họ đầy vẻ khó tin. Phải biết, thanh katana mà họ đang cầm trên tay là thanh katana bằng thép không gì được rèn bởi những người thợ hàng đầu của gia tộc Muto thông qua công nghệ rèn kỹ thuật cao nhất. Đừng nói con dao làm bếp hoen gì kia, dù có chém trên đá cũng không để lại vệt gì. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói kỹ thuật tạo ra con dao làm bếp gì xét kia còn cao siêu hơn kiếm của bọn chúng sao? Lý Phong lúc này nhẹ giọng nói, tôi đã nghe một người bạn nói, trước đây, mấy người hộ vệ các người, khi bước vào mạch của gia tộc, chủ nhân của gia tộc sẽ đưa cho mỗi người một thanh kiếm tương xứng với thân phận của mình. Có câu nói, kiếm còn là người còn, kiếm gãy là người chết. Bây giờ hai thanh kiếm trên tay các người bị gãy, tôi không biết phải làm thế nào với hai người đây. Ngay khi nghe thấy Lý Phong nói vậy, hai tên hộ vệ lập tức nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hai người đồng thời gào lên với Lý Phong, cho dù có chết, chúng tao cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục. Cả hai vung thanh kiếm gãy trên tay lao vào chém Lý Phong một cách quyết liệt. Keng, keng, hai người vừa mới tới gần, thân ảnh Lý Phong liền lóe lên. Sau đó, thanh kiếm trên tay liền rơi khỏi tay họ, đập xuống đất. Hai người như bị điện giật, thân thể run rẩy không ngừng, sau đó co quắp ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội đến nỗi họ thậm chí không còn sức để hét lên. Lý Phong nắm lấy con dao làm bếp hoen gì trong tay, cười với Muto Yutaro. Nụ cười của Lý Phong không có âm thanh, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh lại hiện rõ trong mắt Muto Yutaro, đầy vẻ khinh bỉ, xem thường. Thằng khốn, mày dám coi thường Muto Yutaro tao hả? Từ khi sinh ra đến nay, Muto Yutaro, con trai thứ của gia đình, chưa bao giờ bị coi thường đến vậy. Cho dù hắn có bị anh trai chèn ép, anh ta cũng sẽ không lộ ra điệu cười lộ liễu như vậy. Muto Yutaro ngay lập tức rút bảo vật trong tay ra khỏi bao kiếm. Keng, khoảnh khắc thanh kiếm báo ra khỏi vỏ, một tia đỏ máu lóe lên trong không khí. Ánh sáng màu máu choi lóa này cho dù có ở lối vào của ngôi làng cũng có thể nhìn thấy. Lúc này có hai chiếc ô tô đang đậu trước cổng làng, bên cạnh hai chiếc xe có hai nhóm người đứng, bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, Lý Tấn và Lý Lâm. Lúc này, Viên Điền Hồng chậm rãi bước xuống từ chiếc xe sang Rolls-Royce. Ông ta chỉ vào ánh sáng đỏ trên sườn núi của làng Nghiêu Gia, mỉm cười với Lý Tấn. Lý Tấn, ông đã thấy chưa? Ánh sáng đó là ánh sáng đẫm máu do thanh kiếm Muramasa huyền thoại lóe lên đấy. Thanh kiếm này đã giết rất nhiều người, nghe nói chỉ cần thanh kiếm này rút ra khỏi bao kiếm là sẽ nhìn thấy máu chảy. Cách chương